quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 207, 207, hắn muốn cưới một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái người hảo tâm kia là ai, hắn lại là vô luận như thế nào cũng đều là vô pháp tra ra. Ngày gần đây mẫu thân thân thể cuối cùng là có thể rất tốt, hắn cũng có thể ra tới đi một chút, mà chuyện hắn làm đầu tiên chính là tìm nàng. Minh Giang ca ca, ngươi không phải nói, sẽ cùng mẫu thân ngươi nói chuyện muốn cưới ta chính là đã đề ra. Thẩm Thanh Từ không phải cái loại nữ nhân dễ dàng e lệ. Nàng muốn biết kết quả còn có thời gian, bởi vì nàng muốn lưu lại chút thời gian chuẩn bị cho mình. Nàng không có mẫu thân, đại tỷ lại là đã gả cho người, chuyện của nàng cũng chỉ có thể chính mình tới. Tống Minh Giang thật sự không nghĩ tới Thẩm Thanh Từ sẽ lớn mật như thế. Kém chút nữa hắn đã đem nước vừa mới uống vào phun ra tới. Còn tốt là hắn đã nhịn xuống, nếu không, nói cách khác thật sự là muốn tại đây mất mặt. A Ngưng, ngươi làm sao có thể nói như thế? Tống Minh Giang mặt đều là hồng đến mạo huyết, ngươi liền không thể trở thành nam nhân, khiến ta không phải ngươi không gả sao? Thẩm Thanh Từ nói, nàng khóe môi cũng là có một loan cười nhạt. Tuy rằng không thể không nói, Bạch Trúc nói những lời này đó, khả năng cũng thật sự đã đâm vào trong lòng của nàng. Chính là nàng vẫn là kiên trì sơ tâm của chính mình. Trong lòng nàng vẫn là thích Tống Minh Giang, có lẽ như vậy thích còn bao hàm chờ mong càng nhiều một ít. Nàng chỉ là muốn tìm người để gả cho, mà ngày sau cảm tình sẽ bồi dưỡng ngày càng tốt, đúng hay không? Chỉ cần hắn cho nàng một trái tim chân thành, nàng cũng là sẽ còn là thiệt tình đối đãi. A Ngưng, Tống Minh Giang trong lòng lại là chấn động, có chút nhịn không được nắm chặt đôi tay của Thẩm Thanh Từ. A Ngưng, ngươi yên tâm, ta này một đời nhất định sẽ không tương phụ. Tống Minh Giang bảo đảm, mà giờ phút này, trong mắt hắn thật là chỉ có nàng. Mà Thẩm Thanh Từ cũng là thấy được, trong lòng cũng biết. Đương nhiên nàng trong mắt cũng là có hắn. Này một đêm, lúc Tống Minh Giang trở lại trong phủ, vẫn là cười. Hắn thật cao hứng, nguyên lai ở trong lòng A Ngưng, hắn lại là quan trọng như thế. Mà hắn cũng không thể cô phụ một cái đối với hắn tình thâm ý trọng như thế, cũng là nữ tử không phải hắn không gả. Mẫu thân, hắn vội vàng đi vào liền thấy Kim Thị. Kim Thị phu nhân hiện tại tinh thần cực hảo, qua 3 tháng này, chẳng những là tinh thần hảo, ngay cả người cũng là đi theo béo một chút, càng là sắc mặt hồng nhuận. Hiển nhiên viên 500 năm nhân sâm kia, chẳng những là đem lần này bệnh của nàng chữa hảo, khả năng ngay cả những cái bệnh cũ trong dĩ vãng cũng đều là không còn. Con ta đã trở lại, Kim Thị vừa thấy đến là phong thần tuấn tú nhi tử của mình, trong lòng cũng liền là vui mừng. Đương nhiên cũng là nghĩ về sau muốn cưới cho nhi tử cái tức phụ như nào. Nàng vốn đang không nghĩ đến chuyện này. Nàng vốn nghĩ, về sau chờ nhi tử công thành danh toại, cũng là quan to lộc hậu, càng sâu đến phong vương bái tướng lúc sau, lại là cho tìm cho hắn một cái huân quý nữ tử tương xứng với. Chính là lúc này đây sinh bệnh cũng đến là làm nàng nghĩ thông suốt một ít sự tình. Người sinh ở trên đời, liền có được bao lâu, liền như thân thể này của nàng, kỳ thật vẫn là không biết ngày nào hảo ngày nào không. Vẫn là sớm chút đem việc hôn nhân này định ra mới tốt. Nàng còn muốn sớm chút ôm tôn tử. Đương nhiên cũng là muốn tồn tại để nhìn thấy Tống gia có hậu mới được. Liền tính là nàng đã chết cũng có thể đối mặt với Tống lão gia đã qua đời, còn có liệt tổ liệt tông của Tống gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, ta muốn cùng ngươi nói một sự tình. Tống Minh Giang nhịn xuống kích động trong lòng, nhưng này một bức mặt mày hớn hở bộ dáng lại là làm người có thể phát hiện ra tới, hắn trong lòng là đang vui mừng. Vừa lúc mẫu thân cũng là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Kim Thị cũng là ngồi xuống, hôm nay việc này cũng là muốn định ra tới mới thành. Hiện tại thời gian chính là gấp gáp, mắt thấy cửa ải cuối năm liền phải đi qua cũng là không thể lại là trì hoãn. Nhìn xem nhân gia Tiểu Tuấn Vương gia, hiện tại đều là có 4 cái nhi tử, nhớ tới, đều là làm người hâm mộ thực. Ai, bọn họ Tống gia vẫn là có chút thời vận không tốt. Nếu như lúc trước sớm chút đem cô nương Thẩm gia kia định ra tới, nói không chừng, hiện tại người ôm 4 cái tôn tử chính là nàng đâu. Mẫu thân kia ngài nói trước, Tống Minh Giang vội vàng đã đi tới cũng là cuốn lên ống tay áo nửa ngồi xổm trên mặt đất sau đó đấm 2 chân cho Kim Thị. Kim Thị thích nhất còn không phải là Tống Minh Giang hiếu thuận như vậy sao? Đứa nhỏ này chính là một cái hiếu thuận, cũng là không mệt nàng vất vả phí công nuôi dưỡng hắn, nhiều năm như vậy tới cũng là ngậm đắng nuốt cay một người đem hắn dưỡng tới lớn như vậy càng là như thế xuất sắc. Liền con của nàng có dạng nhân phẩm như vậy, còn có về sau cũng là chính đại quang minh tiền đồ, cái nữ tử nhà huân quý nào cũng mới là xứng với hắn được. Tuy rằng nói, hiện tại gia sản của bọn họ là kém một ít, chính là chỉ cần con của nàng thi bảng vàng, phong hầu bái tướng còn không phải là sự tình dễ như trở bàn tay sao. Nhi à, mắt thấy ngươi đã lớn lên. Kim thị cười sờ sờ đầu tóc Tống Minh Giang. Nương vẫn là nhớ kỹ ngươi khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự đâu. Mẫu thân, Tống Minh Giang cũng là ngượng ngùng, sự tình khi còn nhỏ, hắn đều là không nhớ rõ. Như thế nào, hắn trước kia thực sự có thời điểm nghịch ngợm sao? Rõ ràng hắn vẫn luôn thực nghe lời, cũng là rất được phu tử thích, cũng là không có làm mẫu thân phiền tâm chút nào. Hảo hảo, Kim thị cũng là không lại cười nhi tử, nàng biết nhi tử ra mặt mỏng, bọn họ chính là có chính sự muốn nói. Giang Nhi, ngươi cũng là già đầu rồi, lật qua cái năm này, cũng đều là muốn 18, tiểu Tuấn Vương cùng ngươi cùng tuổi, hiện tại đều đã có 4 cái hài tử. Nương nói Nhi muốn lấy công danh làm chủ, đây là lời Kim thị vẫn luôn nói, đương nhiên trừ bỏ không cho hắn cưới vợ ở ngoài, ngay cả trong nhà cũng không có một cái nhà đầu thông phòng, càng là làm hắn giữ mình trong sạch. Đó là tự nhiên, Kim thị nhưng chỉ có một cái nhi tử như vậy, nhi tử chính là hết thảy của nàng, cũng là hy vọng của nàng. Sao nàng lại có thể làm những cái nữ nhân không đứng đắn đó cấp tai họa đi? Mà cách làm của nàng cũng là đúng rồi, so với đám con cháu nhà huân quý trong kinh đó, nhi tử của nàng ở giữa thư viện cũng là có thể bài thượng hào nhân vật. Ngay cả những cái đại gia công tử trong kinh đó cũng đều là so với Giang Nhi của nàng kém nhiều như vậy. Mẫu thân nghĩ a, Kim thị than than, cũng là không thể lại là chậm trễ ngươi, mẫu thân này phải vì ngươi đón dâu, ngươi cũng phải hảo hảo vì Tống gia chúng ta khai chi tán diệp mới được. Mẫu thân chỉ cần nhớ tới chính mình nếu là hai chân duỗi ra, ngươi liền cái thân đều là chưa cưới, mẫu thân không phải thực xin lỗi phụ thân đã qua đời của ngươi sao? Tống Minh Giang trong lòng không khỏi nóng lên, hắn nghĩ chẳng lẽ mẫu thân cũng là nhìn ra tới, lòng ta duyệt với A Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đi, ngươi trong lòng thích người nào? Kim thị cười nói cũng là không có lại là diễu cợt nhi tử, chính là nàng lời nói, lại vẫn là làm Tống Minh Giang trên mặt có chút nóng. Mẫu thân nói cái gì? Rõ ràng liền có chính là hắn lại vẫn là khẩu sự tâm phi, không dám trả lời. Nếu không có, như vậy mẫu thân chính là phải vì ngươi tương nhìn. Kim thị nghĩ đến những cái cô nương ở Thâm Khuê hiện tại, giống như có mấy người xác thật là không tồi. Mẫu thân, Tống Minh Giang còn tưởng rằng Kim thị là ở cùng hắn vui đùa. Mẫu thân, nhi tử muốn cưới một người, thỉnh mẫu thân thành toàn. Hắn vén lên vạt áo của chính mình, cũng là quỳ với trên mặt đất. Nhi tử kiếp này không phải nàng không cưới. Nói đi, là ai? Kim thị đến là không có ngoài ý muốn, ai ở lúc tuổi trẻ không từng khinh cuồng quá, ai vô tình đậu sơ khai khi, ai ở trong lòng lại không tương tư một người nào. Cách chương.